Chào mừng được hỗ trợ lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Bây giờ nghĩ ra, mặc dù thiết lập ban đầu cũng không kém, nhưng rốt cuộc vẫn hơi thiếu chiều sâu. Dựa theo thiết lập ban đầu, Miếu Nát và Lão Hòa Thượng này chẳng qua chỉ là sự thêm thắt. Đánh hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến nội dung phía sau. Còn trải nghiệm game trong kết cục lục đạo luân hồi so với kết cục khác không có khác biệt gì lớn lắm. Nhưng Tổng Giám Đốc Bùi sau khi làm ra những thay đổi này thì tất cả đã trở nên bất đồng. Việc thêm vũ khí kiểu mẫu siêu cấp này vào đã trực tiếp đưa người chơi đứng trước lựa chọn khó khăn. Là ở lại vùng an toàn, chiến đấu với một kết cục giả và tự lừa dối bản thân, hay là đi ra khỏi vùng an toàn, vừa chịu khổ vừa đi tìm kiếm sự thật của thế giới này. Cách làm này khiến những người chơi lý giải sâu xa hơn về kết cục khác nhau, cũng có được cảm giác thay thế và cảm giác chìm đắm mạnh hơn. Tổng Giám Đốc Bùi quả nhiên vẫn là Tổng Giám Đốc Bùi, quả thật có thể được xưng là bút pháp vẽ rộng thêm mắt cho game này. Lý Nhã Đạt tâm phục khẩu phục, cảm nhận sâu sắc rằng bản thân vẫn còn quá nhiều thứ để học. Tất nhiên, vấn đề duy nhất của bút pháp vẽ rộng thêm mắt này đó là nó có vẻ như khó bị phát hiện. Thậm chí Lý Nhã Đạt cảm thấy khả năng bị phát hiện gần như bằng không. Tại sao Tổng Giám Đốc Bùi lại muốn che giấu đến như vậy? Chỉ là bởi vì 6 lần chết đi đại diện cho lục đạo luân hồi phía trước, còn lần thứ 7 thì đại diện cho ngộ đạo ư? Cũng không đúng, Tổng Giám Đốc Bùi hạ thấp toàn diện thuộc tính của Lão Hòa Thượng để khả năng người chơi chết trên tay của hắn có thể giảm đi một cách vô hạn. Nếu vẫn dựa theo thiết lập trước đây, độ mạnh của Lão Hòa Thượng này tương đương với bát nhỏ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chơi chết nhiều lần ở đây. Nói không chừng rất nhanh thôi sẽ sớm đạt được 6 lần chết đi. Nếu như vậy, vũ khí này chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nhưng bây giờ, ngay cả người chơi có ngón tay không linh hoạt thuần túy thôi cũng chết trước mặt Lão Hòa Thượng nhiều nhất là 1-2 lần. Dù sao thì vẻ vụng về thật sự còn chẳng vượt qua được cái nhỏ trước mặt, vốn không thể nào đến được trước mặt Lão Hòa Thượng. Một thiết kế khiến người khác kinh ngạc đập bàn tán thưởng như thế, bút pháp vẽ rồng thêm mắt xuất sắc như vậy, nhưng lại không thể đại đa số người chơi phát hiện ra. Quả nhiên, Tổng Giám Đốc Bùi vẫn không hùa theo ai cả. Lý Nhã Đạt không khỏi xúc động từ đáy lòng. Không thể không thừa nhận Tổng Giám Đốc Bùi là một nhà thiết kế không giống với bình thường. Những nhà thiết kế khác sẽ cố gắng bằng mọi cách để lấy lòng người chơi, còn Tổng Giám Đốc Bùi thì hoàn toàn ngược lại. Trước này hắn đều không quan tâm tới việc bản thân có bị người chơi chửi mắng hay không. Tất nhiên cũng không phải nói việc lấy lòng người chơi là không đúng, ngược đãi người chơi là chắc chắn đúng. Điều này chỉ cho thấy trên phương diện thiết kế, trước nay Tổng Giám Đốc Bùi đều độc lập như vậy. Hơn nữa hắn cũng không mong rằng suy nghĩ của bản thân sẽ được người chơi thấu hiểu. Điều này có thể nhìn ra từ trong game người chế tác trò chơi. Mặc dù có rất nhiều người đang phân tích hàm ý sâu xa của game này, nhưng Tổng Giám Đốc Bùi chưa bao giờ đứng lên đưa ra bất kỳ giải thích chính thức nào. Có câu nói rằng, 1.000 độc giả có 1.000 Hamlet. Còn có tác giả cho rằng sau khi một tác phẩm hoàn thành, nó chính là thuộc quyền sở hữu của độc giả, còn tác giả không phải là người có chân lý duy nhất. Hiển nhiên, quan điểm của Tổng Giám Đốc Bùi đối với game này cũng như vậy. Mặc dù Tổng Giám Đốc Bùi vì game quay đầu là bờ này mà tạo ra một thiết lập xuất sắc như vậy, nhưng lại không kỳ vọng vào việc thiết lập này được người chơi phát hiện, truy lùng. Nói cách khác, theo cách nhìn nhận của Tổng Giám Đốc Bùi, thì cho dù thiết lập của game này không được phát hiện mà bị chôn giấu sau vài tháng, thậm chí sau vài năm nữa mới được người chơi phát hiện ra thì cũng không sao cả. Thậm chí trái lại, Tổng Giám Đốc Bùi còn kỳ vọng nó không được phát hiện. Chẳng trách Tổng Giám Đốc Bùi vừa mới cố ý căn dặn không được ầm lên. Đây chính là cảnh giới của Tổng Giám Đốc Bùi. Lý Nhã Đạt thấy hơi ấm ức, thiết lập xuất sắc như vậy lại có thể bị chôn giấu, thực sự quá khó chịu. Nhưng nàng cũng hiểu được tâm trạng của Tổng Giám Đốc Bùi, cảm thấy bản thân không thể nói ra sự việc này. Rất bối rối, nhưng sau khi suy nghĩ nhiều lần, Lý Nhã Đạt vẫn quyết định nghe theo lời của Tổng Giám Đốc Bùi. Việc ta có thể làm chính là hoàn thiện các tình tiết trong game một cách tốt nhất có thể, xóa bỏ những khuyết điểm nhỏ nhặt mà Tổng Giám Đốc Bùi chưa kịp thay đổi. Lỡ như có người chơi có thể phát hiện ra thiết lập này, cũng chưa chắc gặp phải bất kỳ bug nào, nhất định phải mang tới cho người chơi trải nghiệm game hoàn hảo nhất. Lý Nhã Đạt đẩy cặp kính dày cộm, ngay lập tức lại tràn đầy tinh thần hăng hái. Dường như nàng hơi hiểu ra vì sao các giám đốc kế hoạch do Tổng Giám Đốc Bùi đề bạt lại giỏi như vậy. Đó là bởi vì Tổng Giám Đốc Bùi là một vị lãnh đạo có thể tự nhiên mà sản sinh ra động lực, khiến mọi người không ngừng tiến về phía trước. Mà lúc này trong văn phòng, lãnh đạo Bùi Khiêm có thể tự nhiên sản sinh ra động lực, khiến mọi người không ngừng tiến về phía trước đó, đang nhìn màn hình đen trắng của mình, có một loại kích thích phẫn nộ đến bất lực, tức giận. Dù Bùi Khiêm đã sắp xếp cho bản thân một vũ khí đặc quyền vượt ải, nhưng vũ khí này cũng không phải là thứ đồ vạn năng. Các thuộc tính sau khi sửa đổi của vũ khí phổ độ này cho Bùi Khiêm cảm giác hơi giống quang đao trong Dark Souls 1. Công kích của phổ độ không dễ dùng, dao động trước khi công kích quá dài, nhưng nện đất thì rất dễ sử dụng. Đồng thời cự ly công kích của nó dài, sát thương cao, vì thế cũng được coi là một loại vũ khí vượt ải vô cùng hoàn hảo. Gặp phải quái vật, chỉ cần cẩn thận tránh né tấn công của quái vật, tìm đúng cơ hội nhanh chóng tiến lên, chạm vào rồi rút lui, cứ lặp lại như vậy là có thể đánh bại phần lớn kẻ địch. Hơn nữa sát thương của phổ độ cao hơn quang đao, có thể nói là thêm một bước để giảm độ khó. Nhưng vấn đề ở chỗ, sau khi đeo vũ khí vào, sát thương của người chơi đúng là cao thật, nhưng quái vật muốn giết ngay lập tức thì vẫn giết được. Cho nên Bùi Khiêm vẫn phải chịu khổ. Sao ta có thể rơi vào tình cảnh như thế này chứ? Bùi Khiêm rất khó chịu. Không được, không thể để một mình ta chịu khổ. Bùi Khiêm càng nghĩ càng tức, lại nhớ ra cái tên trên cuốn sổ nhỏ. Nghĩ tới đây, hắn móc điện thoại ra gửi một dòng tin nhắn cho trợ lý Tân. Liên hệ với Kiều Lão Thấp, hỏi hắn xem có hứng thú đến test game của chúng ta hay không. Ký hợp đồng với hắn, trong thời gian nghiên cứu, hắn là ban test chuyên nghiệp. Mỗi ngày chơi game 8 tiếng, chúng ta trả cho hắn 500 đồng một ngày. Mỗi ngày phải chơi 8 tiếng cho đến khi game online mới thôi. Nếu như hắn không kiên trì được mà vi phạm hợp đồng thì một xu cũng không có. Trợ lý Tân đi thu xếp ngay lập tức. Vừa nghĩ tới Kiều Lão Thấp đa phần sẽ là vui vẻ chạy tới cùng hắn chịu khổ, trong lòng Bùi Khiêm đã thoải mái hơn nhiều. Vì sao Bùi Khiêm lại chắc chắn rằng Kiều Lão Thấp sẽ tới? Chủ yếu là vì trước đây đã từng điều tra. Sau khi Kiều Lão Thấp tới Aliyao, mặc dù tình hình kinh tế đã có cải thiện rất lớn, nhưng rốt cuộc chuyện kiếm tiền cũng là chuyện mãi mãi không bao giờ thỏa mãn được. Việc lần này đối với Kiều Lão Thấp có ba phương diện rất thu hút hắn. Một là tiền, tính toán theo một tháng 20 ngày là có 10.000 đồng. Hai là có thể trải nghiệm game mới của Đặng Đạt trước. Như vậy thì cho dù là làm video hay là thu hút fan cũng đều có thể đi trước một bước so với những blogger khác. Thứ ba là có thể thấy bộ mặt thực sự của Đặng Đạt và Tổng Giám đốc Bùi. Chơi chút game có thể kiếm được tiền, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Vì thế Kiều Lợi Thấp chắc chắn sẽ tới. Chơi thêm vài phút, Bùi Khiêm nắm tay cầm xuống bàn. Ngày chịu khổ hôm nay đã kết thúc. Dù tiến độ game không có nhiều tiến triển, nhưng vấn đề về vũ khí đặc quyền đã giải quyết xong. Tiếp theo chỉ cần chịu khổ nhiều hơn một chút, vượt qua kết cục của lục đạo luân hồi chỉ còn là vấn đề thời gian. Khoảng cách đến lúc game online vẫn còn sớm, cũng không cần phải vội vàng. Bùi Khiêm lấy kiện hàng chuyển phát nhanh hôm nay vừa tới, chuẩn bị quay trở về nơi nghỉ ngơi. Vừa mới đi đến cửa, tin nhắn của trợ lý Tân đã được gửi tới. Tổng giám đốc Bùi, Kiều Lão Thấp đồng ý rồi, còn nói là cuối tuần sẽ tới, ta sẽ sắp xếp nơi ăn chúng ở ổn thỏa, còn cả thanh toán vé xe khứ hồi. Bùi Khiêm rất mừng, hiệu quả đúng là rất nhanh. Xem ra Kiều Lão Thấp vốn không nghĩ ngợi nhiều, sau khi theo trợ lý Tân nói xong đã đồng ý ngay. Bùi Khiêm nhắn lại ngay lập tức. Được rồi, nơi ăn chúng ở nhất định phải sắp xếp ổn thỏa tất cả, không được sơ suất. Người ta từ nơi xa chạy đến đây chịu khổ, tinh thần phải chịu tàn phá, dù sao cũng phải bồi thường vật chất. Trợ lý Tân lại gửi một tin nhắn đến. Tổng giám đốc Bùi, còn một việc nữa. Trương Tổ Đình đăng một tin trên Weibo, muốn bày tỏ lòng cảm ơn với chúng ta. Ta đã sắp xếp người dùng Weibo chính thức trả lời hắn rồi. Nhưng có phải người cũng nên suy nghĩ về việc xác thực cho Weibo cá nhân? Bản thân Bùi Khiêm cũng có tài khoản Weibo, nhưng chỉ dùng để xem hot seat ăn dưa. Thỉnh thoảng lại ngắm nghía mấy cô gái đẹp chứ chưa xác thực, người khác cũng không biết đó là của Tổng Giám đốc Bùi. Đặng Đạt thì trái lại cũng có Weibo chính thức, nhưng cũng vừa mới chưa mở được bao lâu. Bên hành chính có chuyên gia đang phụ trách hoạt động, độ hot không cao. Bùi Khiêm dứt khoát từ chối. Không cần đâu. Hắn không có ý định làm người nổi tiếng trên Weibo, đối với vấn đề này cũng không có hứng thú. Cất điện thoại đi, Bùi Khiêm chuẩn bị quay về nghỉ ngơi. Đi được hai bước, đột nhiên có cảm giác dường như có chỗ nào đó không đúng lắm. Lại móc điện thoại ra lần nữa, mở Weibo ra tìm kiếm Trương Tổ Đình, tìm được dòng Weibo hắn vừa mới đăng. Mấy ngày nay bởi vì lý do công việc nên phải chạy tới một chuyến đến Kinh Châu. Lần này là hợp tác với một công ty game. Không chừng sẽ rất nhanh thôi mọi người có thể nhìn thấy ta trên mạng đó. Ngoài ra ta đã ăn một bữa tối ngon nhất trong mấy năm gần đây tại một nhà bếp tư nhân ở Kinh Châu. Thật sự rất muốn giới thiệu, nếu các người đi Kinh Châu thì nhất định đừng bỏ lỡ. Bùi Khiêm, Trương Tổ Đình, người hay lắm, đồ ngon đồ tốt gì ta cũng tiếp đãi ngươi, kết quả người báo đáp ta như vậy sao? Bùi Khiêm vội vàng mở phần bình luận bên dưới Weibo của Trương Tổ Đình, xác nhận xem tính nghiêm trọng của tình hình. Nếu như phản ứng thái quá, vậy thì phiền phức thật rồi. Trương Tổ Đình đã giới hạn các từ khóa ở Kinh Châu và nhà bếp tư nhân. Lỡ như, nếu như có người nhớ ra, trăm phương ngàn kế nghe ngóng địa chỉ, vậy phải làm sao đây? Tuy rằng Trương Tổ Đình hết hơi rồi, nhưng vẫn còn một đám fan cứng. Lỡ như tình cờ có thêm vài người ở Kinh Châu, muốn nếm thử bữa tối cùng Trương Tổ Đình, chẳng phải sẽ bị bại lộ sao? Mặc dù nói độ phủ sóng của Trương Tổ Đình đã không còn như trước nữa, nhưng sau khi Weibo này tung ra từ hai ngày trước đó cho đến nay, cũng đã có đến hơn 500 lượt bình luận. Bùi Khiêm đọc từng cái một. Ăn cơm chung sao? Chuyện tốt À, sao lại không nói sớm hơn chứ? Nói sớm là đến Kinh Châu. Ta đã đến bắt tại hiện trường rồi. Ai, đáng tiếc thật, bỏ lỡ cơ hội gặp thần tượng rồi. Hợp tác cùng với công ty game sao? Công ty game nào mà có con mắt tinh tường dữ vậy? Tìm được kho báu lớn như chú Trường thế. Chú Trường đã nhận quảng cáo cho nhà hàng này rồi ư? Không thành vấn đề, chú Trường chia sẻ vị trí đi, nhất định sẽ tham gia. Cho nên, phải ở đâu mới có thể tìm được địa chỉ của đầu bếp tư nhân này đây? Nhà hàng này có hơi không chuyên nghiệp rồi, tìm chú Trương quảng cáo, dù sao cũng phải có mấy tấm ảnh đẹp gì đó chứ, một tấm ảnh cũng không có, ai chịu đi. Đại loại như thế, Bùi Khiêm yên tâm hơn một chút. Hiển nhiên phần lớn fan hâm mộ đều nhìn thấy trọng điểm của dòng Weibo này, đều đặt ở trên việc hợp tác cùng với công ty game, suy đoán sôi nổi rốt cuộc đó là công ty game nào, cụ thể hơn là hợp tác về cái gì. Chỉ có số ít người theo dõi phần sau của Weibo, quan trọng vẫn là vì không có hình ảnh. Loại như đồ ăn ngon, để hình ảnh là thứ có sức thuyết phục nhất, dù có dùng ngôn từ để miêu tả cũng rất khó dẫn đến sự hưởng ứng rộng rãi. Đương nhiên, nếu ngươi là nhà văn có thể miêu tả món ngon bằng ngôn từ khiến người khác chảy nước miếng, vậy thì không còn gì để bàn cãi. Nhưng Trương Tổ Đình rõ ràng không phải, cho nên quả thực có vài người hỏi đến địa chỉ của nhà bếp tư nhân, nhưng phần lớn mọi người đều không quan tâm lắm. Trương Tổ Đình cũng chọn ra một vài bình luận được yêu thích để trả lời. Hợp tác thương nghiệp tạm thời không được tiết lộ, rất nhanh mọi người sẽ được biết thôi. Lúc đến Kinh Châu quá vội vàng, lần sau nhất định sẽ tìm một cơ hội gặp gỡ với các bạn sống ở Kinh Châu. Không phải là quảng cáo, thật sự rất đỉnh, rất ngon. Ta không thể nói ra vị trí chính xác được, bởi vì là xe của phía đối tác đưa đón đi về. Ta chỉ nhớ đó là một khu biệt thự tương đối hẻo lánh, rất yên tĩnh, phong cảnh không chia vào đâu được. Không có ảnh chụp lại, nhà bếp tư nhân này không được phép chụp hình. Bởi vì chỉ khi không có hình chụp mới có thể thưởng thức đầy đủ được các chi tiết của món ngon. Tóm lại rất muốn giới thiệu các fan hâm mộ bản địa Kinh Châu đến thưởng thức thử. Ồ, còn có nữa, giá cả đó có lẽ sẽ rất mắc. Trương Tổ Đình không trả lời còn tốt, sau khi trả lời, fan càng hoang mang. Vị trí không biết, không cho chụp ảnh, giá cũng không rõ ràng. Manh mối duy nhất chính là một khu biệt thự vắng vẻ, rất yên tĩnh. Nhưng mà khu biệt thự Kinh Châu cũng nhiều quá đi. Có 7-8 khu danh lam thắng cảnh lớn ở thành phố Kinh Châu. Trong mỗi danh lam thắng cảnh, cũng phải có ít nhất 6-7 ngôi biệt thự. Ngoài những danh lam thắng cảnh này ra, còn có những biệt thự, nhà lầu rải rác khác. Ngay cả có thêm vào điều kiện giới hạn như tương đối vắng vẻ, rất yên tĩnh, phong cảnh đẹp, cũng phải có hơn 20-30 khu biệt thự phù hợp điều kiện. Huống chi, trong những khu biệt thự này còn có nhiều ngôi biệt thự như thế. Cụ thể bếp tư nhân được giấu trong ngôi biệt thự nào trong số đó chứ? Không manh mối, không hình ảnh, tìm kiếm bằng cách nào? Cũng không thể nghĩ cách vào đại khu biệt thự, lần lượt gõ cửa hỏi. Chào, cho hỏi đây có phải là nhà bếp tư nhân không? Vậy thì kỳ cục quá. Đương nhiên, nếu như mọi người biết được đó là biệt thự mặt phố thương mại, vậy quả thực có thể loại trừ phần lớn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Trương Tổ Đình không biết điều này, các fan đương nhiên cũng không biết. Thậm chí, Trương Tổ Đình còn không biết nên gọi nhà bếp tư nhân đó như thế nào mới đúng. Các fan hỏi đi hỏi lại, vấn đề cả bản thân Trương Tổ Đình cũng không biết, thì làm sao có thể hỏi ra kết quả. Xem xong bình luận, Bùi Khiêm thở dài. Còn đỡ, một phen hú vía. Không cho Trương Tổ Đình chia sẻ định vị, không cho hắn chụp hình, đúng là lựa chọn đúng đắn. Dù sao, Trương Tổ Đình vẫn là một ngôi sao, cũng là người trải đủ mùi đời, không đến mức thức ăn ngon chút bèn chụp ảnh tự sướng giống như kẻ nhà quê, hoặc là đặc biệt lưu lại vị trí quán ăn. Trong lòng Bùi Khiêm cảm kích vô cùng, biết ơn tha mạng của móng heo chiên. Xem ra, mối nguy hiểm bếp tư nhân Minh Vân tạm thời chưa bại lộ. Hắn vừa định nhắc điện thoại vào trong túi, tin một tiếng, Trương Tổ Đình lại đăng lên một dòng trạng thái mới trên Weibo. Vị trí đã có, mới hỏi trợ lý của ta xong, may mà trước khi hắn rời khỏi đã nốt lại vị trí. Vị trí, thành phố Kinh Châu, Sơn Trang Minh Dân. Phục. Bùi Khiêm xém tí thổ huyết, tiêu rồi, bị trợ lý nhỏ đó hại rồi. Trương Tổ Đình quả thật không hề lưu lại vị trí, nhưng trợ lý nhỏ đó có lưu lại. Bây giờ nhớ ra, lúc đó tiểu trợ lý kia nhìn thấy trên bàn toàn là món ngon, đặc biệt là cua hoàng đế, mắt nhìn chằm chằm, rõ ràng là đang suy nghĩ về nó. Lúc đó Bùi Khiêm cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ không cho tiểu trợ lý chụp ảnh lại. Nhưng mà tiểu trợ lý âm thầm lưu lại vị trí của nơi này, Bùi Khiêm cũng đâu thể chú ý đến vấn đề này. Rất nhanh, những dòng bình luận đến dưới Weibo cũng tăng lên nhanh chóng. Sườn Trần Minh Dân, nơi đó đúng là rất vắng vẻ, cảm ơn sự giới thiệu của chú Trương, hôm nào lái xe đi xem thử. Trời, xa thật, cũng phải mất một giờ lái xe. Có thật ngon như vậy không? Chú Trương khen ngợi không ngớt. Ai đi thử đi, nếu như ngon như tin đồn, ta sẽ xem xét mua vé máy bay đi nếm thử, sẵn tiện ở Kinh Châu chơi. Có ai biết ở Kinh Châu có địa điểm vui chơi nào không? Bùi Khiêm không rời mắt khỏi Weibo, cả người cứng đờ. Dòng Weibo trước đó còn đỡ, bởi vì phần lớn mọi người đều để ý đến địa điểm quan trọng là sự hợp tác kinh doanh của Trương Tổ Đình. Nhưng dòng này ghê gớm hơn, chỉ có một dòng thông tin vị trí của nhà bếp tư nhân Minh Vân, rành rành như thế kia. Thật sự có người sắp tìm đến tận cửa rồi. Bùi Khiêm gãi gãi đầu, phải nghĩ cách làm sao để khuyên họ rời đi. Buông lời ác ý, khuyên bỏ đi thì chắc chắn không được. Ai, bình tĩnh lại, mọi chuyện chắc cũng không tệ như vậy đâu. Thật ra, cứ cho là có vài người đến tận cửa thì vấn đề cũng không lớn lắm. Chỗ này mắc như vậy, đa số mọi người đều nuốt không trôi. Dòng Weibo của Trương Tổ Đình mới có hơn 4.000 lượt thích. Các fan phân bố trên khắp mọi miền Tổ quốc, cứ cho là có số ít có thể tìm ra nhà bếp tư nhân Minh Dân, cũng chỉ có mười mấy người sống để ăn. Cũng chưa chắc là ăn nổi đâu. Nhà bếp tư nhân Minh Dân mỗi tháng lỗ rất nhiều, dù có một lượng khách đến, về lâu dài cũng không thể lấp đầy lỗ thủng hao hụt. Lúc đầu Bùi Khiêm có chút lo lắng, nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, cảm thấy sự việc cũng không tệ lắm. Suy cho cùng, nhà bếp tư nhân Minh Vân vẫn còn vài đường phòng thủ, ví dụ như nơi này hẻo lánh, giá cả của món ăn cao ngất ngưỡng, hầu hết các nguyên liệu tốt đều phải chuẩn bị trước. Đối với các thực khách bình dân, đây đều là lý do khuyên họ rời đi. Đương nhiên nói thì nói vậy, nhưng cũng không thể khoanh tay chờ chết. Bùi Khiêm suy nghĩ, quyết định gọi điện cho đầu bếp Lâm Vẫn Hơn. Chẳng mấy chốc cuộc gọi đã được kết nối. Phỏng chừng Lâm Sáng Vinh không ngờ Tổng Giám đốc Bùi sẽ gọi đến. Trong giọng điệu lờ mờ bất an, Tổng Giám đốc Bùi, có dặn dò gì sao? Bùi Khiêm vờ như không có gì nói. Không có chuyện gì lớn, chỉ muốn hỏi gần đây bên nhà bếp tư nhân Minh Dân đông khách không? Lâm Sáng Vinh không trả lời ngay, rõ ràng hơi lúng túng. Cái này không phải vấn đề đông hay không, mà là vấn đề có khách không. Từ lúc khai trương đến giờ, ngoài nhân viên nội bộ của Đằng Đạt đến ăn uống, tiếp đãi Trương Tổ Đình đến dùng bữa, thì nhà bếp tư nhân Minh Vân không có móng khách nào khác. Cái này quá bình thường, không tuyên truyền, để lộ đương nhiên cũng không có khách rồi. Cũng có vài nhân viên của Đằng Đạt nối với bạn bè, nhưng nhà bếp tư nhân Minh Vân vừa xa vừa hẻo lánh, không có ai dẫn đi rất khó tìm được. Đa số đều không muốn chịu khổ. Thứ hai, nhân viên Đằng Đạt vừa ăn rồi, cũng không muốn tự bỏ tiền túi ăn bữa thứ hai dồn dập như vậy. Nên gần đây không có khách, tuy biết rõ mình làm việc không xứng với chức vụ, nhưng Lâm Sáng Vinh nghĩ, vẫn nên nói thật, không thể lừa dối Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi liệu sự như thần, nói dối trước mặt hắn hậu quả nghiêm trọng lắm. Tổng Giám đốc Bùi, gần đây không có tiếp đón khách khác, cái này ta cần phải tự kiểm điểm. Chắc hẳn tuyên truyền của bếp tư nhân không đủ, ta cho người tăng cường tuyên truyền. Lâm Sáng Vinh chủ động đội nồi, Bùi Khiêm vừa nghe đã vội ngắt lời. Không không không, ta không có ý này. Bây giờ ngươi làm rất tốt, nhiệm vụ hàng đầu của các ngươi là cung cấp dịch vụ và món ăn tốt nhất. Chuyện như tuyên truyền, các ngươi không phải lo. Lần này ta gọi điện đến là để nhấn mạnh vài vấn đề. Sắp tới chắc sẽ có lượng khách hàng nhỏ, nhà bếp tư nhân Minh Dân. Nhất định ngươi phải có nói rõ với tất cả nhân viên phục vụ của chúng ta mấy điều phải chú ý. Thứ nhất, không cho phép khách hàng chụp ảnh. Thứ hai, không giải thích quá nhiều. Thứ ba, không có ai là ngoại lệ. Hiểu không? Lâm Sáng Vinh... Rõ ràng hắn không hiểu hoàn toàn. Bùi Khiêm giải thích đơn giản mấy câu. Không giải thích quá nhiều, tức là nếu có khách hàng hỏi vì sao các ngươi không có nhiều nguyên liệu, đều phải đặt trước. Nhân viên phục vụ cứ đáp thẳng, vì mấy nguyên liệu này rất quý, phải vận chuyển từ bên ngoài là được. Không cần giải thích vì sao mấy nguyên liệu này quý phải vận chuyển từ đâu đến. Hoặc có khách hàng hỏi vì sao món của quán ngươi đắt hơn chỗ khác dữ vậy. Nhân viên phục vụ cứ đáp, vì chúng ta dùng nguyên liệu tốt hơn, cung cấp phục vụ và môi trường dùng bữa tốt hơn là được, không cần giải thích cụ thể nguyên liệu tốt thế nào, phục vụ và môi trường dùng bữa có ưu thế gì, tóm lại đừng khoe quá. Về việc không có ai là ngoại lệ, tức là dù ông chủ lớn thế nào đến, tình nguyện tiêu một số tiền lớn để đặt cũng phải hẹn trước như những người khác, và phục vụ cũng không giải thích nhiều về chuyện này với hắn. Đương nhiên điều này không phải thái độ phục vụ không tốt, nên phục vụ thế nào thì phục vụ thế ấy, chỉ không giải thích quá nhiều về những thứ rộng tốt thôi. Hiểu chưa? Bùi Khiêm hỏi lại. Lâm Sơn Vinh... À, hiểu rồi, Tổng giám đốc Bùi, nhất định ta sẽ nghiêm túc chấp hành yêu cầu. Lâm Sơn Vinh không đưa ra vấn đề gì khác, Bùi Khiêm rất hài lòng. Hắn dặn dò thêm vài câu, không cần biết có biến động nhỏ gì cũng phải báo lên kịp thời, sau đó ngắt máy. Bên kia điện thoại, tuy Lâm Sơn Vinh không đưa ra câu hỏi gì, nhưng vẫn chìm vào trầm tư. Tổng giám đốc Bùi có ý gì? Chẳng lẽ đây chính là marketing không giải thích trong truyền thuyết? Dù khách hỏi gì cũng không giải thích. Thái độ chính là ngươi ăn là xong chuyện rồi, đào đâu ra nhiều vấn đề thế? Đương nhiên chắc thái độ không cứng nhắc như vậy. Ý tổng giám đốc Bùi là nhân viên phục vụ vẫn phải xem khách hàng là thượng đế, nhưng sẽ không giải đáp cụ thể những vấn đề thượng đế đưa ra. Cái này trái ngược hoàn toàn với cách giải thích bình thường của Lâm Sáng Vinh, cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Hiểu lầm giữa người và người sẽ phải giải quyết qua lời nói. Nếu khách hàng không hài lòng chỗ nào, chắc chắn phục vụ phải giải thích kỹ càng nếu có thể, khách hàng mới hiểu. Nếu chỉ mỉm cười, nó không chừng sẽ hiểu lầm nghiêm trọng hơn. Nhưng yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi rất rõ ràng, thậm chí còn đặc biệt gọi đến dặn dò, có thể thấy chuyện này rất quan trọng. Thôi vậy, chắc chắn Tổng Giám đốc Bùi có hàm ý sâu xa gì đó, đừng nghĩ nhiều. Cứ làm theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi là được. Khoan đã, vì sao Tổng Giám đốc Bùi biết sắp tới sẽ có khách? Ồ, chắc chắn là Tổng Giám đốc Bùi nghĩ ra cách tuyên truyền khác rồi, khó trách lại căn dặn mình không cần lo chuyện tuyên truyền. Tuy hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi, nhưng Lâm Sáng Vinh lại cảm thấy dường như Tổng Giám đốc Bùi đã nắm chắc phần thắng, hình như đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong tương lai. Có lãnh đạo, thế này quá là tuyệt. Lâm Sáng Vinh yên tâm, chuẩn bị bảo nhân viên phục vụ cắt cổ gà. Buổi tối, Bùi Khiêm đã về đến chỗ ở của mình, thu dọn xác máy ảnh bị phân thây trên bàn, sau khi cắt ghép video xong thì chuẩn bị đăng lên. Fan của tài khoản Chiến Thần Review này ngày càng nhiều, tuy tốc độ tăng bình thường, nhưng tình hình bây giờ đã vượt khỏi mong đợi của Bùi Khiêm, tóm lại hoàn thành mục tiêu một cách viên mãn. Dù bây giờ Lâm Thường nhớ ra cũng không cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi cầm tiền mà không làm gì. Sau khi xem bullet train, chúa hề của cộng đồng mạng trong video mấy kỳ trước, Bùi Khiêm bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo. Chuyện quan trọng chắc chắn là hai game rồi. Tiến độ nghiên cứu phát triển bên chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố của Úp nhanh hơn nhiều. Quảng cáo cũng đã quay xong, đầu tháng sau, tầm 10 ngày nữa cũng bắt đầu quảng cáo thử nghiệm online, mà chỉ ít quay đầu là bờ hơn một tháng nữa. Ngoài ra bên nhà bếp tư nhân Minh Vân cũng phải quan tâm chút chút, không thể để lật xe được. Về trung điểm, Logitech nghịch phong, phòng làm việc phi hoàng, tạm thời không để ý, trước đây vẫn lỗ bền vững, sau này có quan tâm hay không cũng vậy. May mà cơ sở đủ lớn, tốc độ tiêu tiền cũng nhanh hơn thấy rõ. Bây giờ tất cả bô cục nghịch phong đều đã bước vào nề nếp, đặc biệt là khu vực Bùi Khiêm hay hoạt động, chuyển phát nhanh có thể chuyển hàng đến tận cửa. Đương nhiên, nếu có người không chịu để nhân viên chuyển phát gửi hàng đến nhà, muốn tự đi lấy, thế cũng không sao, bô cục nghịch phong phục vụ trong diện tích nhỏ. Đối với trường hợp gọi điện yêu cầu đừng gửi hàng đến nhà thì cứ không gửi, đợi khách đến lấy là được. Bùi Khiêm cân nhắc, lần này có thể không lỗ, mấu chốt vẫn phải xem Logitech nghịch phong. Tuy những sản nghiệp khác trông cũng rất vững, nhưng ai biết được có chỗ nào đột nhiên bùng nổ không? Ổn định Logitech nghịch phong, lúc những sản nghiệp khác đột nhiên có vấn đề, chỉ cần mở thêm mấy bưu cục nghịch phong, thuê thêm vài em trai giao hàng là có thể khống chế lợi nhuận rồi. Thứ Sáu ngày 20 tháng 8. Lần đầu Kiều Lương đến đất Kinh Châu, cảm thấy không tồi. Thời tiết cũng tương tự đế đô, nóng y chang nhau, nhưng hôm nay trời mát, gió thoang thoảng, cảm thấy mát mẻ hơn trước nhiều. Chẳng mấy chốc Kiều Lương tìm nhân viên phụ trách ở chỗ đón khách, trước khi lên xe, đã chọn xong khách sạn. Người đến đón hắn là một chàng trai trẻ tuổi, họ Tôn, là lái xe full time ở Đằng Đạt. Trông rất hoạt bát, cử chỉ và lời nói vô cùng khéo léo lễ phép. Kiều Lương ngồi ở ghế sau của xe thương nghiệp rộng rãi, cảm thấy rất thoải mái. Lái xe rất vững, rõ ràng kinh nghiệm lái xe của tiểu Tôn này rất phong phú. Lần đầu Kiều Lương hưởng thụ đãi ngộ được xe đưa đón như thế này, ấn tượng về Đằng Đạt trong lòng cũng tăng thêm. Ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, Kiều Lương cảm thán tự tại đáy lòng, quá tuyệt. Đây là lần đầu tiên hắn đến Kinh Châu, vốn dĩ hắn cũng không mong chờ gì lắm chuyện đến thành phố Kinh Châu này, nhưng sau khi đến mới phát hiện, hình như phồn hoa hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Kiều Lương sống ở đế đô rất lâu, là người phiêu bạc đến phương Bắc, nhưng dù sao thì cuộc sống cũng túng thiếu. Tuy đế đô rất phồn hoa, nhưng hưởng thụ tốt thế này, hắn cũng không vớ nổi. Cùng lắm cũng thỉnh thoảng xem kịch nói, xem đại nhạc hội sẽ tương đối tiện, ngoài ra không khác gì đô thị loại 2 bình thường là mấy. Đến Kinh Châu, ngược lại còn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, chẳng mấy chốc đã đến khách sạn. Thầy Kiều, ta đã nhận phòng giúp ngươi trước, sau đó ngươi lên lầu thu dọn, tôi đi đổi xe, 10 phút sau chúng ta gặp mặt ở cổng khách sạn. Công ty ở gần đây, đi bộ 3 phút là đến. Tiểu Tôn vẫn lễ phép, rất nhanh sau đó tất cả đều ổn thỏa. Kiều Lương không tốn một đồng nào phí ăn ở đoạn thời gian này, đều do Đằng Đạt trả. Hắn đến tầng sau khách sạn phát hiện Đằng Đạt sắp xếp cho mình phòng xếp. Bên ngoài có phòng nhỏ, có bàn trà, có sofa, bàn sách và bàn viết chữ. Trên bàn trà có đặt 2 trái cây, bên cạnh còn có quầy cà phê. Bên trên có mấy pha cà phê bột, còn có một tủ lạnh nhỏ. Bên trong là phòng ngủ rộng rãi. Cửa sổ sát đất, còn có một gian phòng tắm rất rộng, có bồn tắm. Tổng giám đốc Bùi của Đằng Đạt thật tâm giao. Xem ra ta vẫn có sức ảnh hưởng, nếu không cũng không thể xem trọng ta thế này. Kiều Lương rất tự hào. Nói ra thì bản thân Kiều Lương cũng không ngờ Đằng Đạt sẽ mời mình đến làm trưởng phòng trải nghiệm game mới chưa công bố. Quả thật sức ảnh hưởng video của hắn không tồi, cũng luôn chú ý đến sự phát triển của công ty Đằng Đạt từ con đường sa mạc cô độc. Nhưng đối với công ty game như Đằng Đạt, quả thật không cần xem trọng blogger nho nhỏ. Nên sự chân thành của Tổng Giám đốc Bùi mới càng trân quý hơn, cũng tác động đến Kiều Lương. Không những phí làm việc vất vả, xe đưa đón, còn sắp xếp chỗ ăn chỗ ở. Nên Kiều Lương có ấn tượng rất tốt với Đằng Đạt, Tổng Giám đốc Bùi. Ai ngờ được công ty ban đầu làm ra game rác như Con Đường Sa Mạc Cô Độc, lại biến đổi trong thời gian chưa đến một năm, phát triển đến quy mô bây giờ. Quả là thế sự khó lường. Kiều Lương sắp xếp hành lý của mình, ăn chút trái cây, sau đó nghỉ ngơi ở sofa phòng khách. Hành lý của hắn không nhiều, ngoài vài món kỹ thuật số và máy tính cá nhân ra đều là đồ đạc thay đổi. Khách sạn có phục vụ giặt đồ, chỉ cần bỏ đồ bẩn vào túi giặt, phục vụ phòng sẽ đến lấy đi, giặt sạch sẽ gửi về. Trước khi đến Kiều Lương vẫn hơi lo lắng đến điều kiện ăn ở, lo lắng giặt đồ có tiện không, bây giờ xem ra lo lắng của bản thân hoàn toàn không cần. Sofa rất thoải mái, nhưng đáng tiếc hôm nay trời mát, không có ánh mặt trời. Nếu không có thể nằm phơi nắng trên sofa trong phòng khách, chắc hẳn rất đã. Nhưng thời tiết trong mát thế này không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của Kiều Lương nữa. Sau khi nghỉ ngơi, hắn xuống sảnh lớn tầng 1, được Tiểu Tôn dẫn đến công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt. Vừa nghĩ đến sắp gặp được Tổng Giám đốc Bùi, Kiều Lương hơi kích động. Kiều Lương vẫn luôn cảm thấy mình và Tổng Giám đốc Bùi chính là tri âm tri kỷ, giống như hành vi hàm ý sâu xa như kiểu người chế tác trò chơi và tuyên truyền theo cách nghệ thuật trình diễn, cũng chỉ có mình mới có thể biết được. Nếu không phải mình, không biết tinh thần của Tổng Giám đốc Bùi sẽ bị xuyên tạc bao lâu. Nghĩ thì chắc Tổng Giám đốc Bùi cũng nghĩ đến thế này chứ. Người ta nói tri kỷ khó tìm. Người thích khảm nội hàm vào game như Tổng Giám đốc Bùi cũng vô cùng trân trọng tri kỷ khó có chứ. Nên Tổng Giám đốc Bùi mới không ngại xa xôi đón mình từ Đế Đô đến đây làm trưởng phòng trải nghiệm game mới. Kiều Lương vừa nghĩ tốt đẹp, vừa theo Tiểu Tôn vào khu văn phòng của Đằng Đạt. Phản ứng đầu tiên chính là rộng rãi thật. Môi trường làm việc này thật sự tốt đến khó nói. Chỉ cần nhìn diện tích, mỗi một vị trí công việc, có thể thấy công ty này không thiếu tiền. Với lại bầu không khí, cả văn phòng sôi động và tự do, hoàn toàn không giống bầu không khí u ám nhiều công ty. Tuy Kiều Lương chưa đến nhiều công ty, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học cũng từng cố gắng thử phỏng vấn. Trên website video cũng từng thấy không ít video về môi trường làm việc nội bộ công ty. Hầu hết môi trường văn phòng của công ty đều tương đối áp lực, ngột ngạt, nhưng ở đây hoàn toàn không có. Mỗi nhân viên đều rất thoải mái, vừa ăn đồ vặt, uống cà phê vừa làm việc, nhưng biểu cảm khi làm việc của họ lại vô cùng chăm chú, hoàn toàn là trạng thái năng động được khởi phát chủ động. Ban đầu Kiều Lương hơi nghi ngờ, rốt cuộc có phải giả bộ không? Nhưng hắn lại nghĩ, nghĩ thế này không khỏi đề cao bản thân quá. Mình chỉ là một blogger nhỏ nhoi, không phải lãnh đạo chủ quản, cũng không phải truyền thông quyền lực, người ta có diễn trước mặt mình không? Với lại, thấy trạng thái thông thả của mọi người cũng không phải có thể giả vờ. Kiều Lương càng hứng thú với Tổng Giám đốc Bùi hơn. Công ty có thể hoạt động tốt thế này, có thể nói rõ Tổng Giám đốc Bùi không những là nhà thiết kế ưu tú, cũng là một nhà quản trị ưu tú. Như thế rốt cuộc là bộ mặt thật thế nào? Tiểu Tôn đến văn phòng Tổng Giám đốc Bùi khẽ gõ cửa. Tổng Giám đốc Bùi, thầy Kiều đến rồi. Bùi Khiêm đang chơi quái đầu là bờ trong văn phòng, lúc này hắn vô cùng bực dọc. Nói một cách nghiêm túc, chỉ cần chơi quái đầu là bờ, không lúc nào không bực bội. Mỗi lần cực khổ, Bùi Khiêm đều nghi ngờ rốt cuộc, vì sao mình làm ra game này, sau đó lẳng lặng ghi thù trong sổ. Nghe Kiều Lão Thấp đến rồi, Bùi Khiêm ném điều khiển trên bàn, đứng dậy ngay. Đến rồi, ngươi còn không đến thì ta không chịu nổi nữa. Kiều Lão Thấp ngoài cửa nghe một tiếng cạch trong phòng, không biết là cái gì rơi. Trên mặt Kiều Lương lộ ra nụ cười, tổng giám đốc Bùi xem trọng ta cỡ nào. Nghĩ đến ban đầu, Tào Tháo và Hứa Du là chân trần đón tiếp. Nói theo thông tục, nghe nói Hứa Du đến, Tào Tháo chạy ra đón tiếp mà không kịp mang giày. Tình huống bây giờ chắc cũng vậy. Tuy không biết tổng giám đốc Bùi đang làm gì, nhưng nghe động tĩnh, chắc tổng giám đốc Bùi ném thứ trên tay xuống để ra đón, có thể thấy rất xem trọng ta. Thậm chí Kiều Lương còn cảm thấy bản thân hơi ngại. Đức tài gì để tổng giám đốc Bùi xem trọng thế này? Ê, xấu hổ, xấu hổ. Bùi Khiêm nắm chặt tay Kiều Lương. Thầy Kiều, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đối với sự nhiệt tình của tổng giám đốc Bùi, Kiều Lương thấy được thương và lo. Vội khom người, tổng giám đốc Bùi rất vui được gặp. Bùi Khiêm đánh giá Kiều Lương, phát hiện kẻ thù cũ của mình trông nghiêm chỉnh, mắt to mày rậm, ngũ quan đoan chính, chỉ là trông có vẻ ủ rũ béo giả. Có vẻ cũng là thanh niên, nghiện nét 24K, nhưng khác bao hút hơi trọc, không có dinh dưỡng, mà tóc Kiều Lão Thấp vẫn tươi tỉnh, vóc người rất tròn, hơi yếu. Kiều Lương vẫn đang ngạc nhiên về Bùi Khiêm trẻ như vậy, vốn dĩ hắn đã chuẩn bị xong tổng giám đốc Bùi rất trẻ, nhưng không, vẫn chênh lệch rất lớn. Nhìn kiểu gì cũng trẻ hơn mình. Nghĩ đến tổng giám đốc Bùi còn trẻ đã là ông chủ của một công ty lớn, mà bản thân bây giờ vẫn là một mầm cây trong giới video game này, không có chiến tích gì lớn. Kiều Lương hơi cảm thán theo bản năng, cũng hơi ghen tị. Bùi Khiêm dẫn Kiều Lương vào phòng, rót một tách trà, trò chuyện vài câu. Tổng giám đốc Bùi, ta nghỉ ngơi đủ rồi, chứ bằng chúng ta nhanh chóng vào vấn đề chính đi. Kiều Lương chủ động bắt đầu công việc. Thật ra theo lý thì không cần gấp như vậy, hoàn toàn có thể đợi ăn xong bữa trưa rồi hẳn bắt đầu làm việc. Nhưng Kiều Lương cảm thấy tổng giám đốc Bùi chăm lo cho mình như vậy. Đưa xe tiếp đón, lại sắp xếp chỗ ở tốt như vậy, đãi ngộ gặp mặt đều đã đầy đủ, chắc chắn bản thân cũng phải tỏ ý, nhanh chóng vào trạng thái làm việc. Bùi Khiêm gật đầu, được, con cá này chủ động cắn câu, được đó. Vốn Bùi Khiêm muốn để Kiều Lão Thấp nghỉ ngơi thêm, tránh đến lúc đó tinh thần và cơ thể đều bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng Kiều Lão Thấp đã chủ động yêu cầu, thế thì phải thỏa mãn. Bùi Khiêm lấy hợp đồng đã chuẩn bị ổn thỏa trước đó ra, ký hợp đồng trước đã. Kiều Lương cầm ngăn, liếc sơ, trong hợp đồng giống như trước đó đã bàn xong, mỗi ngày chơi game 8 tiếng, 500 đồng. Nếu cuối tuần nghỉ thì một tháng tầm 10.000 đồng, nếu không nghỉ thì có thêm tiền tăng ca, lương mỗi tháng có thể nhiều hơn. Tuy giá này cũng được bàn ổn thỏa từ trước, nhưng nói không được chi tiết, Kiều Lương cũng không xác định hợp đồng có cú lừa gì hay không, có đưa ra yêu cầu quá đáng hay phức tạp gì không. Bây giờ thấy văn bản hợp đồng có thể xác định không có cú lừa gì, quả thật là mỗi ngày chơi game 8 tiếng kiếm được 500 đồng. Kiều Lương không khỏi cảm khái, tổng giám đốc Bùi là người rộng rãi. Đầu năm nay một tháng 10.000 là đã có thể xem lương cao rồi. Đương nhiên, nếu Kiều Lương bùng nổ linh cảm, điên cuồng chèn quảng cáo, một tháng cũng có thể kiếm hơn 10.000. Nhưng cũng mệt lắm, phải thức trắng đêm kiếm tài nguyên, nghiêm túc viết văn án, cắt ghép, với lại phải có may mắn, tóm được kim chủ ba ba mới có thể kiếm tiền nhiều như vậy. Nói một cách tương đối, công việc bây giờ thông thả hơn, không có yêu cầu gì, chỉ yêu cầu chơi quay đầu là bờ 8 tiếng mỗi ngày. Sau khi Kiều Lương liếc sơ qua hai lần, hài lòng ký tên mình. Ok, thế thì đi theo ta. Hai người Bùi Khiêm và Kiều Lương vừa nói vừa cười, vừa rời khỏi tòa văn phòng của Đặng Đạt. Tiểu Tùng lái xe chở hai người đến quán cà phê Internet Netflix gần nhất. Bùi Khiêm không định để Kiều Lương chơi game ở khu văn phòng. Lý Nhã Đạt và các nhân viên khác biệt vài cài đặt cụ thể trong game. Ví dụ vũ khí nào lợi hại hơn, đường nào dễ hơn, với cả cách thu thập vũ khí, phổ độ, vân vân. Nếu trong quá trình Kiều Lương chơi game chết như chó, nói chuyện với mấy nhân viên nghiên cứu phát triển khác, biết được vài chìa khóa trong game, há chẳng phải hạ thấp độ khó rồi sao? Bùi Khiêm muốn để Kiều Lão Thấp trải nghiệm game quay đầu là bờ từ con số 0 như người chơi bình thường, nên ắt phải loại trừ nguy hiểm ngầm từ mặt này. Ở quán cà phê Internet Netflix, có ăn có uống, máy tính cấu hình cao, cà phê nước uống đủ cả, tuyệt đối sẽ giải quyết được nỗi lo về sau của Kiều Lão Thấp. Chẳng mấy chốc đã đến quán cà phê Internet Netflix. Đây là cửa hàng đại học Hán Đông của quán cà phê Internet Netflix, cách Thần Hoa Hào Cảnh tầm 10 phút đi bộ. Đương nhiên, nói là cửa hàng đại học Hán Đông, nhưng thực tế không gần đại học Hán Đông, đi tầm 15 phút. Vừa từ khi bắt đầu chọn vị trí của quán cà phê Internet đã phải ghi nhớ tránh mấy khu vực cạnh trường đại học rồi. Nhưng nơi này cũng xem như là nơi khá phồn hoa, doanh thu ban đầu của cửa hàng này không thấp lắm. Sau sự kiện Trần Lũy, doanh thu nơi này tăng nhất định, bây giờ đã chỉ sau cửa hàng chính, chỉ lỗ một khoản nhỏ. Cũng chính vì vậy nên cửa hàng này như trẻ mồ côi trong lòng Bùi Khiêm, rất hiếm khi đến. Lần này vừa hay sắp xếp cho Kiều Lão Thấp ở nơi này, lúc tâm trạng Bùi Khiêm không tốt, có thể sang xem Kiều Lão Thấp chơi game đến đâu rồi, có thể khiến tâm trạng bản thân tốt hơn. Bùi Khiêm giới thiệu cửa hàng trưởng của quán cà phê Internet Netfit này với Kiều Lão Thấp, sau đó tìm một chỗ ở góc tầng 2 cho hắn. Sau này đây chính là vị trí làm việc của Kiều Lão Thấp. Trên máy tính đã cài đặt xong phiên bản ban đầu của Quay Đầu Là Bờ. Phiên bản này sẽ được cập nhật đồng thời với tiến độ của bên nghiên cứu và phát triển, đồng thời có chức năng tính giờ đơn giản. Tính thời gian game của Kiều Lão Thấp mỗi ngày phải hơn 8 tiếng mới được. Hôm nay không đủ thời gian, ngày hôm sau phải bù, nếu hôm sau vẫn không đủ, thế thì trừ tiền. Sau đó còn có vài điểm chú ý, bây giờ Quay Đầu Là Bờ vẫn trong thời gian nghiên cứu và phát triển, nội hàm trong game không thể lộ rõ, nên Kiều Lão Thấp không thể quay video, cũng không thể bàn luận nhiều về chuyện này trong nhóm fan. Bên quán cà phê Internet Netfit, bình thường không nhiều khách lắm, vị trí Kiều Lương ngồi lại rất khuất, cũng sẽ không có người đến làm phiền. Chẳng mấy chốc tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa. Đồ ăn thức uống bình thường cứ tìm cửa hàng trưởng chuẩn bị là được, đồ ăn thức uống trong quán cà phê Internet Netfit chắc chắn sẽ vệ sinh sạch sẽ, có thể yên tâm dùng. Làm quan trước, tối nay sắp xếp thêm việc tẩy trần cho ngươi, đến lúc đó đến đón ngươi. Có vấn đề gì về mặt sinh hoạt, cứ nói với cửa hàng trưởng là được. Bùi Khiêm giải quyết tất thảy phiền phức sau này giúp Kiều Lão Thấp. Kiều Lương rất cảm động, được. Thế ngươi bắt đầu trải nghiệm đi, ta đi trước, có vấn đề gì cứ liên lạc bất cứ lúc nào. Bùi Khiêm không xem Kiều Lão Thấp chịu khổ, tạm biệt rồi đi. Cái này gọi là thấy hắn sống không nỡ, thấy hắn chết. Nghe tiếng hắn không nỡ ăn thịt hắn, Bùi Khiêm không khỏi cảm thán, ai, ta quả là một người tốt. Tổng giám đốc Bùi, thật tâm giao, sắp xếp quá chu đáo. Tối còn có tiệc tẩy trần, nghe ra chắc chắn phải đẳng cấp không thấp. Kiều Lương khoái trá mở game, cảm thấy lần này đến Kinh Châu tất cả đều hoàn hảo. Ai phải có một em gái bên cạnh càng tốt. Đương nhiên bản thân Kiều Lương cũng biết đây là đang mơ tưởng, nhưng nói đi phải nói lại, có em gái nào game vui. Không biết có phải quan tâm tỉ mỉ của tổng giám đốc Bùi có tác dụng tâm lý gì đó không? Sau khi Kiều Lương vào game, nhìn kiểu gì cũng thấy ưng bụng game này. Quả nhiên, game của tổng giám đốc Bùi đều là thượng thừa. Xem mẫu này, tinh xảo. Xem phong cách này, đặc biệt. Nhìn động tác này, mượt. Nhìn tiểu quái này, á đụ, đau dãy. Đây là quái nhỏ. Sao ta ngổm rồi? Nhìn màn hình trắng đen, Kiều Lương hết sức mù mịt. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ mới chạm vào một thôn dân quần áo rách rưới, cầm xiên cỏ, kết quả thôn dân này mới ngoái đầu sang, xiên hắn hai nhát là ngổm. Ta mở sai cách sao? Kiều Lương vò đầu, trong mắt đầy vẻ mê man. Buổi trưa, nhà bếp tư nhân Minh Vân. Ồ, quán các ngươi có cô hoàng đế, cho ta một con. Trong phòng riêng nhỏ, một người trẻ tuổi ăn mặc khoa trương chỉ cô hoàng đế trên thực đơn nói phục vụ. Xin lỗi ngài, món này phải đặt trước. Phục vụ lễ phép, nghiêm túc tuân thủ phục vụ nguyên tắc không giải thích của Tổng Giám đốc Bùi đặc biệt yêu cầu. Đương nhiên sau khi nói câu này, lòng nhân viên phục vụ rỗng tuếch. Vì rõ ràng người trẻ tuổi trước mắt hắn không thiếu tiền, với lại đoán theo lẽ thường, tính cách của hắn có thể không tốt lắm. Vị khách này trông rất trẻ, tầm 24-25, mặc sơ mi sặc sỡ, những đường kẻ lộn xộn xanh đỏ vàng khiến hắn trông giống như một con bọ rùa. Nhưng nhân viên phục vụ có thể cảm nhận được chiếc sơ mi này không dưới 10-20 ngàn. Với lại, vị khách này ăn mặc sang trọng, trên cổ còn đeo chiếc vòng vàng trông rất đắt, chắc chắn không phải loại trôi nổi trong bồn tắm. Làm dáng nhất là điểm cuối của vòng cổ vàng còn đính một viên bọt biển làm bằng vàng ròng, khiến người trẻ tuổi khó nén được khí chất bùng nổ cá tính lại không thiếu tiền. Theo kinh nghiệm của nhân viên, khách này chắc là người khó hầu. Nếu không phải tổng giám đốc Bùi đã yêu cầu trước đó, chắc chắn hắn sẽ cười, giải thích cặn kẽ cô hoàng đế hiếm thế này, vận chuyển khó thế nào, tránh để khách không vui thêm chuyện. Nhưng bây giờ chỉ có thể tuân theo yêu cầu của tổng giám đốc Bùi, không giải thích nhiều. Người trẻ tuổi cũng không tức giận gật đầu. Ồ, cô hoàng đế thật sự khó, đặt trước là có thể giải quyết. Thế cho ta một cầu gai đi. Nhân viên phục vụ vẫn mỉm cười, hơi có lỗi nói, xin lỗi, món này phải đặt trước. Người trẻ tuổi cau mày, tuy vẫn không nói gì, nhưng rõ ràng hơi bực. Cá ngừ đại dương dây xanh có chứ hả? Xin lỗi, món này phải đặt trước. Người trẻ tuổi nhìn nhân viên phục vụ, hơi mờ mịt, không biết nên cười hay nên tức giận. Nhân viên phục vụ vô cùng có tâm, chỉ hàng chữ nhỏ phía trên cùng của thực đơn. Mấy món ở mặt trước, vì có nguyên liệu khá quý nên đều phải đặt trước, xin lỗi vì sự bất tiện này. Người trẻ tuổi nhìn, thật, trên thực đơn này, phía trên cùng mỗi trang đều có nói rõ phải đặt trước, dù không nhỏ lắm nhưng cũng không rõ, hắn không thấy. Được, vậy người nói xem bây giờ quán các ngươi có cái gì? Người trẻ tuổi cũng lười tự tìm, hỏi thẳng nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ hết sức tri kỷ lật đến phần cuối giúp hắn, khoảng chừng lật đến 80% nội dung. Mấy món lần này không có chữ nhỏ giải thích. Thưa ngài, mấy món này có thể làm bây giờ? Người trẻ tuổi cau mày nhìn mấy món phía sau. Có vài món tương đối phức tạp, ví dụ như thịt khối kim tự tháp, cá sư tử lông vàng, cùng các món khá đơn giản, ví dụ như rau củ theo mùa để dưỡng sinh, tôm lông tỉnh, vân vân. Điểm chung là chúng đều rất đắt, đắt hơn một chút so với giá của các nhà hàng cao cấp. Ví dụ như thịt khối kim tự tháp này bán 270 đồng, người trẻ tuổi nhớ trước kia mình ăn ở quán địa phương chỉ tốn tầm 240 đồng. Đương nhiên, so với những món nguyên liệu quý giá kia, giá mấy món bình thường này đã rẻ rồi. Người trẻ tuổi hơi cạn lời, giá là một chuyện nhưng không phải vấn đề chính. Mấu chốt là mấy món ngon muốn ăn đều phải hẹn trước, chẳng lẽ ông lớn lặn lội từ xa đến để ăn mấy món bình thường? Hắn đến Kinh Châu là vì có chuyện cá nhân cần giải quyết, nhưng trùng hợp lúc trước thấy trên Weibo của Trương Tổ Đình có nói nơi này có một bếp tư nhân không tồi nên định nếm thử. Kết quả tình huống bây giờ không thoải mái lắm. Thế tối nay có thể đặt trước không? Người trẻ tuổi cố gắng duy trì phong độ. Nhân viên phục vụ tỏ ý xin lỗi. Xin lỗi ngài, hôm nay đã có người bao rồi. Xét đến thời gian vận chuyển nguyên liệu, ngài có thể đặt trước vào tối mai hoặc hôm kia. Người trẻ tuổi cạn lời toàn tập. Hắn nhìn nhân viên phục vụ, lại nhìn thực đơn, kiềm chế xúc động muốn bùng nổ, tùy tiện chọn hai món một canh. Thế này trước đi. Người trẻ tuổi trả thực đơn lại. Dân thưa ngài, xin đợi trong chốc lát. Nhân viên phục vụ ghi lại danh sách món, cầm thực đơn rời đi. Người trẻ tuổi lấy điện thoại ra, muốn lên mạng tìm quán này thử, kết quả không tìm thấy, thậm chí trên bản đồ điện thoại còn không có định vị quán này. Không những vậy, tấm bảng nhỏ ghi số bàn đặt trên bàn ăn còn ghi một hàng nhắc nhở nhẹ nhàng. Vì cảm nhận hương vị món ăn tốt hơn, vui lòng không chụp ảnh. Liên tưởng đến việc trên thực đơn quán này nhiều món như thế, nhưng đều phải đặt trước. Không cần đặt trước toàn là món bình thường, với lại giá cũng đắt chết đi được. Chẳng lẽ ta gặp phải quán lậu? Người trẻ tuổi càng nghĩ càng thấy sai, cảm thấy quán này hơi quái quái. Hắn tên là Tiết Triết Bân, con trai độc đinh của ông chủ thang Tiết Nguyên Khánh, là một cậu ấm danh xứng với thực. Vì tính nết khoa trường giống cha hắn, chưa bao giờ kiên dè thể hiện hình tượng nhà giàu mới nổi của mình trước mặt mọi người. Tiết Triết Bân rất giàu, đương nhiên cũng từng ăn ở nhiều bếp tư nhân rồi. Cũng biết đa số những bếp tư nhân cao cấp đều có vài quy tắc kỳ lạ. Nhưng quán này, nhiều quy tắc như thế này thật là rất hiếm thấy. Điều khiến hắn bực bội hơn là thái độ của nhân viên phục vụ. Chỉ nói mấy lời vớ vẩn chẳng có tác dụng gì bằng thái độ lễ phép, chỉ bằng im mẹ đi. Nếu không phải trang trí của quán này thực sự rất cao cấp, lại được Trương Tổ Đình đề cử cực mạnh, có thể bây giờ hắn đã đập bàn bỏ đi rồi. Nói ra thì quan trọng là vì cha hắn Tiết Nguyên Khánh là fan phim của Trương Tổ Đình. Từng mời Trương Tổ Đình ăn cơm mấy lần, nên Triết Tiết Bân mới theo dõi Weibo của Trương Tổ Đình, vừa hay thấy tin bếp tư nhân này. Nếu không hắn cũng không thể tự tìm đến đây. Lại đợi, nếu một lát lên món dở ẹt, nhất định sẽ đăng Weibo vạch trần nơi này. Tiết Triết Bân dựa vào nguyên tắc người tốt quyết định đợi xem. Nếu hai món đã được chọn thì đặt món tối mai hoặc ngày kia. Hơn nửa tiếng trôi qua, hai món Tiết Triết Bân chọn được đem lên. Một món là tôm lông tỉnh, một món là thịt khối kim tự tháp, còn có một món canh đậu hũ hoa cúc. Lượng thức ăn rất ít nhưng giá không hề rẻ. Lên món cũng nhanh. Triết Triết Bân biết thịt khối kim tự tháp là món tương đối mất thời gian, không những phải cắt còn phải ninh, hơn nửa tiếng đã nhanh lắm rồi. Với lại lúc đợi món ăn hắn cũng ăn chút món nhẹ và đồ ăn kèm, hương vị không tồi cũng xem như xoa dịu cảm xúc lo lắng khi đợi món. Rốt cuộc có phải quán lậu hay không? Sẽ biết ngay thôi. Tiết Triết Bân nhìn nhân viên phục vụ bưng hai món lên. Hắn cố ý chọn một món khối thịt kim tự tháp và một món đậu hũ hoa cúc, vì hắn rất rõ hai món này cực kỳ thử thách kỹ năng nấu và kỹ thuật cắt tỉa của đầu bếp. Ồ, không tồi. Vừa nhìn vẻ ngoài của hai món này đã khiến người ta có cảm giác trước mắt sáng lên. Món thịt khối kim tự tháp yêu cầu đầu bếp phải cắt từng tấn thịt từ bên ngoài, không được dùng dao, độ dày đều đặn, cuối cùng cắt thành một miếng chỉnh tề, rồi đặt trong khuôn đúc từng tầng cuộn thành hình tháp. Mà đậu hũ hoa cúc cần cắt 108 dao, lên miếng đậu hũ non nõn nà, cắt thành sợi mảnh, độ mịn đều nhau, với lại không thể có nứt vỡ, đặt trong bát sứ trông như một đóa hoa cúc đang nở rộ. Tiết Chiết Bân chọn món canh này đều để xem thử rốt cuộc quán này có phải danh không xứng với thực, có phải là lừa đảo không là chính. Về món tôm long tỉnh, là vì lo thịt khối kim tự tháp và đậu hũ hoa cúc làm không ngon nên chọn một món bình thường. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là thịt khối kim tự tháp và đậu hũ hoa cúc đã vượt ngoài mong đợi của hắn rồi. Hai món này để kiểm tra kỹ năng cắt tỉa, đầu bếp có kinh nghiệm cắt tỉa mấy chục năm khổ luyện mới có thể làm đến mức hoàn hảo. Mà hai món này không có giới hạn, ví như món thịt khối kim tự tháp cắt càng mỏng, số tầng càng nhiều, bình thường cắt được 9 tầng mới có thể xem là thịt khối kim tự tháp hợp quy cách. Mà món bên này đem lên đã cắt tận 17 tầng, vẻ ngoài đã đè bẹp thịt khối kim tự tháp bình thường kia rồi. Tiết Triết Bân không nhịn được cầm đũa lên, thử một ngụm tôm trước. Tôm mềm mịn, cũng có hương vị của long tỉnh, tuy món này gần 300 đồng nhưng Tiết Triết Bân cảm thấy rất đáng. Vì hắn đã từng ăn món này ở nhà hàng Trung rất tuyệt ở thành phố Hàng Châu, khẩu vị rất giống ở đây. Lại thử món thịt khối kim tự tháp và đậu hũ hoa cúc, hương vị không khiến hắn thất vọng, đều vừa khéo. Thêm môi trường dùng bữa thoải mái ấm áp, Tiết Triết Bân cảm thấy dường như mình đã hiểu lầm quán này thật rồi. Muốn làm mấy món này chắc chắn phải lặn lội nghìn dặm, mời đầu bếp có tiếng giỏi món Hàng Châu, chắc chắn ở Kinh Châu không mời được kiểu này. Quan trọng hơn là trên thực đơn không chỉ có món Hàng Châu, còn có rất nhiều kiểu ẩm thực khác. Thế chỉ mời một đầu bếp chắc chắn không đủ. Đầu bếp như vậy chắc chắn ít tiền sẽ không mời nổi, dù sao người ta làm ở nhà hàng cao cấp cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền, với lại còn ở gần nhà, ai lại muốn chạy đến Kinh Châu xa xôi. Nuôi nhiều đầu bếp như vậy chắc hẳn phải tiêu một khoản lớn, có thể kiếm lại sao? Trước đó Tiết Triết Bân còn cảm thấy giá món ăn trên thực đơn đều đắt, sau khi thử vài ngụm mới thấy, hình như thật sự không đắt, ngược lại còn hơi rẻ. Thật sự có thể hồi vốn sao? Quan trọng là quán này im hơi lặng tiếng quá, không tuyên truyền, không quảng cáo, trước cửa không treo bảng hiệu, thậm chí bây giờ Tiết Triết Bân còn không biết cụ thể quán này tên gì. Bây giờ là thời gian chuẩn để dùng bữa trưa, kết quả trong nhà hàng lớn thế này chỉ có mỗi Tiết Triết Bân, chẳng phải lỗ tiền sao? Tiết Triết Bân nhìn món ăn, lại nhìn nhân viên phục vụ mỉm cười đỡ bên cạnh, lại nhìn môi trường ăn ưu nhã nơi này, dụng cụ ăn, bàn ghế cao cấp tinh xảo. Chẳng lẽ nơi này có hoạt động phạm pháp gì đó? Tiết Triết Bân bất chợt cảnh giác, nhưng nghĩ kỹ thì hình như không đúng lắm. Nhưng quan trọng là quán này cũng không phải rộng tuếch, tuy không có khách, nhưng đồ bán đều là hàng thật, giá hơi cao, nhưng cũng trong phạm vi hợp lý. Xem xét từ các kiểu ấn tượng, quán này chỉ đơn giản là không có độ nổi tiếng mà thôi, cũng không có điểm nghi vấn gì khác. Ngày mai đến lần nữa, xem rốt cuộc, món cần đặt trước thế nào. Nếu vẫn giữ được trình thế này, thế thì nhặt được bảo bối thật rồi. Bếp sau của nhà bếp Minh Vân. Lâm Sáng Vinh hơi căng thẳng hỏi nhân viên phục vụ. Thế nào, khách hàng hài lòng với món ăn của chúng ta không? Nhân viên phục vụ gật đầu. Trông có vẻ rất hài lòng. Lâm Sáng Vinh thở ra một hơi. Thế thì tốt. Quãng thời gian này vẫn không có khách, từ hôm trước mới lục tục có 7-8 vị khách. Nhưng trong đó có người nhìn thấy thực đơn đã bị dọa chạy, có người hỏi cả buổi mới phát hiện món ngon đều phải đặt trước, cũng chạy nốt. Chỉ có 2-3 người thật sự ở lại ăn, nhưng chọn món rất bình thường. Tuy bọn họ rất hài lòng với mùi vị món ăn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đến nữa. Vì giá quá đắt, rõ ràng đã vượt khả năng chấp nhận của họ. Có thể thấy từ món họ chọn, mấy món đơn giản rẻ nhất bên đây cũng phải 50-60 đồng. Dù chọn món nhà cũng tốn trung bình hơn 100. Ở Kinh Châu, giá này đã có thể mua rất nhiều thứ tốt rồi. Nên dù tay nghề đầu bếp cao, chọn nguyên liệu tốt hơn, làm mấy món này tuyệt hơn mấy quán khác nhiều cũng vượt khỏi khả năng chịu được của người bình thường. Nhưng hôm nay Tiết Triết Bân vừa vào, Lâm Sáng Vinh đã để mắt đến hắn, có thể thấy người này không thiếu tiền. Tiết Triết Bân chọn món cũng kiểm chứng được điều này, tôm long tỉnh hắn chọn hơn 300, món kim bài thịt khối kim tự tháp hơn 260, bữa ăn này thông thả cũng 600-700 đồng. Nếu vị khách lắm tiền này có thể hài lòng với mấy món này, thế thì nói rõ nhà bếp tư nhân Minh Vân có hy vọng hot rồi. Dù sao thì nhà bếp tư nhân Minh Vân không đối mặt với người bình thường, là phú hào, phản hồi của phú hào là quan trọng nhất. Sau khi nghe nói vị khách này rất hài lòng với món ăn, Lâm Sáng Vinh cũng thở phào một hơi. Bây giờ là cửa hàng trưởng, đã không đích thân xuống bếp nữa rồi, nhưng bây giờ mấy đầu bếp phía sau đều do đích thân hắn phỏng vấn, lựa chọn, đập tiền đào đi. Đương nhiên là tiêu tiền của tổng giám đốc Bùi. Bây giờ món ăn được khẳng định rồi, đương nhiên Lâm Sáng Vinh cũng sẽ cảm thấy hơi tự hào. Cửa hàng trưởng, khách đã thanh toán rồi đi rồi, còn đặt trước bữa tối vào tối mai. Một nhân viên vui mừng chạy vào báo tin vui. Tốt lắm. Trái tim Lâm Sơn Vinh treo lơ lửng cũng đã đặt xuống rồi. Trước đó Tổng Giám đốc Bùi bảo hắn đừng lo chuyện tuyên truyền quá, Lâm Sơn Vinh vẫn hơi lo. Nhưng gần đây thấy có người lục tục đến, còn có phú hào lắm tiền đến ăn bữa. Nói rõ việc tuyên truyền vẫn luôn được tiến hành. Quả nhiên tất cả đều nằm trong tính toán của Tổng Giám đốc Bùi. Kế tiếp chỉ cần theo chỉ thị của Tổng Giám đốc Bùi, nghiêm túc làm tốt từng món ăn và phục vụ, làm bếp tư nhân Minh Vân hot lên là chuyện trong nay may. Đầu bếp và nhân viên phục vụ của nhà bếp tư nhân Minh Vân cũng đầy năng lượng. Bùi Khiêm vừa bị hắt hơi, vừa sờ mũi, vừa đặt điều khiển xuống. Nhìn giờ giấc, đã sắp 5 giờ chiều rồi, tối nay vẫn phải tẩy trần cho Kiều Lương ở nhà bếp tư nhân Minh Vân, sẵn tiện xoa dịu tâm hồn bị thương của hắn. Ăn hành cả ngày, bây giờ Bùi Khiêm rất muốn đi xem tình hình Kiều Lão Thấp thế nào. Đến quán cà phê Internet Netflix, Bùi Khiêm im lặng lên tầng 2, quan sát Kiều Lương ngồi trong góc. Chỉ thấy mặt mày Kiều Lương tái mét, đang nhìn màn hình chăm chăm, hai tay nắm chặt chuột, đôi khi còn nghiêng người sang một bên, dường như đang chơi motion sensing game. Đột nhiên cơ thể hắn run lên, toàn thân cứng đờ, màn hình đã biến thành màu xám rồi. Biểu cảm của Kiều Lương chuyển từ sững sờ thành ảo não, lại chuyển từ ảo não sang tuyệt vọng, cuối cùng lại từ tuyệt vọng trở thành mù mịt. Hắn đặt điều khiển lên bàn, hơi ngẩng đầu nhìn trần nhà, hình như đang hoài nghi nhân sinh và ý nghĩa mình tồn tại. Thấy biểu cảm của Kiều Lương, trong lòng Bùi Khiêm thoải mái hơn nhiều, khóe miệng giàu giạt nụ cười, không phí tiền. Quả nhiên mời Kiều Lão Thấp đến Kinh Châu là lựa chọn chính xác. Bùi Khiêm vốn rất lo lắng, vì hắn không phải người chơi, cũng không biết bản thân có thể kiên trì trong quay đầu là bờ không. Lỡ người chơi đến cuối cùng, mình không quá ải, chỉ có thể giảm độ khó hoặc dời ngày phát hành, há chẳng phải là lỡ chuyện lớn rồi sao? Nhưng bây giờ Bùi Khiêm tìm được động lực kiên trì tiếp rồi, đó chính là Kiều Lão Thấp. Có khó có khổ, chỉ cần thấy Kiều Lão Thấp khổ sở khó khăn hơn mình, Bùi Khiêm chợt thấy mình lại nạp đầy động lực. Dù sao thì lúc Bùi Khiêm chơi game vẫn có phổ độ, mà Kiều Lão Thấp chỉ có thể nhảy múa trên lưỡi đao bằng vũ khí bình thường, nên cảm giác hạnh phúc bắt nguồn từ so sánh. Bùi Khiêm cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bùi Khiêm làm bộ như không có gì, đi tới trước mặt Kiều Lương, mỉm cười. Hỏi, người thấy thế nào? Kiều Lương còn đắm chìm trong trò chơi, không kịp phản ứng lại ngay, sửng sốt một chút mới đứng dậy. Thấy, trong thời gian ngắn, chơi nhiều game kỳ lạ như vậy, cho dù là tác giả cũng biết bao nhiêu kỳ video như Kiều Lão Thấp, cũng phải thấy dè chừng. Thấy như thế nào chứ? Cảm giác rõ ràng nhất chính là game này thiết lập độ khó sai rồi. Có thể là chuyên viên hoạch định trị số đã thêm nhiều hơn một con số 0 cho lực công kích của tiểu quái. Những thứ còn lại thì đều tốt cả. Có điều nhìn nụ cười ấm áp của Tổng Giám đốc Bùi, Kiều Lão Thấp thực sự khó lòng mở miệng. Tổng Giám đốc Bùi tốt xấu gì cũng coi như là một nhà chế tác nổi tiếng, có thể phạm loại sai lầm trị số cấp thấp này sao? Tính sai trị số, thêm vào hẳn một con số 0, cho dù là chuyên viên hoạch định trị số mới vừa đi làm thì cũng rất ít khi phạm phải loại sai lầm này. Suy cho cùng hiện tại, muốn vào vị trí chuyên viên hoạch định trị số thì phải có cơ sở kiến thức số học đạt tiêu chuẩn. Đâu thể giống thiết lập tình tiết nội dung, tùy tiện viết vài câu gì đó tỏ vẻ nho nhã là có thể qua vòng phỏng vấn được. Thế nên Kiều Lão Thấp ậm ừ hồi lâu vẫn ngẩn người chưa nghĩ ra nên nói thế nào cho phải. Thậm chí hắn cảm thấy có hơi áy náy. Kiều Lương à Kiều Lương, vào thời khắc mấu chốt mà ngươi lại như xe bị tuột xích thế này. Tổng Giám đốc Bùi không ngại đường xa mời ngươi đến, lo ăn lo uống ngon lành, không phải là vì nhìn trúng ngươi là người chơi dày dặn kinh nghiệm, muốn nghe thử ý kiến của ngươi sao? Kết quả ngươi chơi mấy tiếng đồng hồ xong ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không trả lời được, thật là phụ kỳ vọng của Tổng Giám đốc Bùi quá rồi. Bản thân cũng cảm thấy có chút ngượng. Thế nhưng Bùi Khiêm thì không hề ngần ngại, lại ha ha cười một tiếng. Đi thôi, đi ăn cơm, tối nay mở tiệc tẩy trần cho ngươi. Bùi Khiêm không hề tức giận, ngược lại cực kỳ hài lòng với phản ứng của Kiều Lão Thấp. Điều này chứng tỏ rằng chơi quay đầu là bờ, chơi đến ý thức mơ hồ rồi, đây là phản ứng mà Bùi Khiêm thích nhìn thấy nhất. Dù sao thì năng lực chịu đựng của Kiều Lão Thấp cũng thuộc vào loại mạnh trong quần thể người chơi. Trước kia chơi con đường sao mặt cô độc, Kiều Lão Thấp đã từng chạy xong hết các màn trong thời gian tiêu chuẩn, tuyệt đối lợi hại. Cho dù nguyên nhân trong đó cũng có phần là vì kiếm sống, nhưng khả năng chịu áp lực Kiều Lão Thấp cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Thế mà hiện tại Kiều Lão Thấp lại bị trò chơi này hành hạ đến ý thức mơ hồ, không phải vừa vặn chứng minh Bùi Khiêm đang đi đúng đường hay sao? Nhìn qua phản ứng của Kiều Lão, liên tưởng đến phản ứng mà người chơi bình thường sẽ có, Bùi Khiêm càng thêm yên tâm về triển vọng của quay đầu là bờ. Nhà bếp tư nhân Minh Vân, Bùi Khiêm dẫn Kiều Lương đi thẳng tới phòng lớn nhất của bếp tư nhân. Cuối giờ chiều, tất cả bày trí nơi này đều đã thay mới cho phù hợp với thực đơn ngày hôm nay. Chọn đồ trang trí có phong cách phù hợp, bàn ăn, bộ dao dĩa, thoạt nhìn có một phong cách riêng. Chỉ có Bùi Khiêm và Kiều Lương ăn cơm, không có ai khác ngồi cùng. Những nhân viên khác còn đang bận rộn cống hiến cho sự nghiệp thu lậu lớn lao của Tổng Giám đốc Bùi. Có mình Tổng Giám đốc Bùi là có vẻ rảnh rỗi nhất, thế nên tới đây ăn cơm với Kiều Lương, tỏ ý tôn trọng người được mời. Hơn nữa đây cũng không phải là tiệc chiêu đãi loại công việc chính quy gì, quá nhiều người không khéo lại trở nên gò bó. Khung cảnh rất tốt, phục vụ cũng tốt. Ngay cả điểm tâm và món ăn kèm trước bữa ăn cũng ngon hơn so với bữa ăn chính của những nhà ăn bình thường khác. Kiều Lương gấp ít món phụ, trò chuyện tự nhiên của Bùi Khiêm, không khỏi sinh ra một loại cảm giác nguy cơ kỳ lạ. Tổng giám đốc Bùi tốt với ta quá rồi. Có câu sự việc khác thường tất ẩn chứa nguyên do, ta chỉ là một úp chủ video bình thường. Có tài đức gì để cho Tổng Giám đốc Bùi coi trọng như vậy? Chẳng lẽ là trong chuyện này có âm mưu gì? Kiều Lương cứ cảm thấy nụ cười của Tổng Giám đốc Bùi ngồi đối diện có phần ý vị sâu xa, không đơn thuần như vậy. Tiến độ chơi game tới đâu rồi? Bùi Khiêm gấp chút thức ăn mỉm cười hỏi. Kiều Lương thành thật trả lời. Đến thành trấn rồi. À, đã ra khỏi cái thôn đầu tiên rồi hả? Không tệ. Tiến độ quá nhanh đi. Xem ra ngộ tính và thao tác của Kiều Lão Thấp đều không tệ. Những game chịu khổ tương tự đều là mở đầu có vẻ khó khăn, nhưng chỉ cần kiên trì thì về tổng thể thì càng đánh càng thuận. Mấu chốt là chuyển biến trong quan niệm. Nếu như quan niệm không thay đổi thì cả đời cũng không ra khỏi thôn Tân Thủ, cũng không có gì lạ. Cũng giống như các game show khác. Quay đầu là bờ, có thiết lập sau khi chết thì toàn bộ quái vật đều sống lại. Mấy ông tứ chi phát triển, nếu như chỉ biết vội vàng sống lên thì có qua bao nhiêu lần, tiến độ game cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Nhưng nếu như có thể tìm được điểm mấu chốt, thì chỉ cần cẩn thận vững bước mà tiến về phía trước thì tiến độ trò chơi sẽ nhanh hơn nhiều lần. Kiều Lương lần đầu tiên tiếp xúc với kiểu game này, tiến độ khi mới bắt đầu chậm là chuyện bình thường. Có điều nghĩ đến việc Kiều Lão Thấp ở Tân Thủ Thôn chịu khổ tới 8 giờ đồng hồ, Bùi Khiêm vẫn không khỏi nhếch nhếch môi, kìm lòng không đậu mà có chút buồn cười. Cảm giác chỗ khó chủ yếu là ở đâu? Bùi Khiêm tiếp tục hỏi. Chỗ mà Kiều Lão Thấp cho là khó nhất định phải gia tăng cường độ. Chỗ mà Kiều Lão Thấp không thấy khó thì nhất định phải tăng độ khó lên cao. Kiều Lương không chút nghĩ ngợi nói. Lực công kích của quái vật quá cao. Còn gì nữa không? Bùi Khiêm bỏ qua luôn điểm này. Còn có... Kiều Lương lâm vào trầm tư. Cảnh tượng bi thảm trải qua suốt 8 tiếng đồng hồ lần lượt được tái hiện lại trong đầu. Ví dụ như chọc giận một tiểu quái rồi bị một đám tiểu quái vây đánh. Lúc đi tới một hẻm nhỏ thì đột nhiên bị tiểu quái bao vây quanh trước sau trái phải. Lúc trèo qua vách đá vượt sâu thì bị tiểu quái đột nhiên lao ra đẩy xuống. Lịch sử 8 giờ phấn đấu quả thực chính là tràn đầy huyết lệ. Kiều Lương cảm thấy mình tự như là một con cá nằm trên thước, mặc người chém giết. À không, là mặc quái chém giết. Nghe Kiều Lương khóc lóc kể lể, Bùi Khiêm cố gắng giữ cho vẻ mặt của mình nghiêm túc. Nhưng bất kể hắn có cố gắng thế nào thì cũng chỉ có thể nhìn thấy ở trên mặt Kiều Lương 4 chữ to, gia tăng cường độ. Nghe Kiều Lão Thấp chính miệng nói ra trải nghiệm chịu khổ của mình, Bùi Khiêm lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Ta tiêu nhiều tiền như vậy làm trò chơi này là vì cái gì? Không phải là vì ngày này sao? Mà Kiều Lương còn chưa nhận thấy vẻ mặt vi diệu của Tổng Giám đốc Bùi. Hắn vẫn đắm chìm trong cảm xúc chịu khổ của mình, khó lòng kiềm chế. Căng nhất chính là trong thành trấn có con tiểu quái không khác phu canh là mấy. Hai con một tổ, một đứa cầm chiên, một đứa măng mỏ. Những chỗ chúng đi qua thì tất cả tiểu quái đang ngủ mê đều sẽ thức tỉnh. Phải rất lâu sau mới có thể mê man thêm lần nữa. Ta muốn ám sát chúng, kết quả hai đứa nó cầm theo đèn lồng, ánh mắt cực kỳ khủng, một đao là dạch máu của ta, đã gần cạn luôn rồi. Ta vừa định chạy, thế là hai đứa nó cũng biết dùng ám khí, ta liền... phục. Bùi Khiêm rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng. Kiều Lão Thấp cứng đờ người. Tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm hơi lúng túng, thôi xong, không nhịn nổi rồi. Chủ yếu là do Kiều Lão Thấp miêu tả quá nhập tâm, sinh động như thật. Bùi Khiêm thậm chí có thể tưởng tượng được dáng vẻ của hắn lúc gặp phải phu canh cầm đèn đuổi chém, thật sự là rất khó mà nghiêm túc được. May mà vừa lúc này món ăn cũng lần lượt bưng lên. Vậy ta thấy món ăn được bưng lên nên mới vui như vậy. Nào nào nào, mời thầy Kiều. Bùi Khiêm vội vàng đem đĩa sushi nhiếm biển phục vụ vừa mới bưng lên đẩy về phía Kiều Lương, ý bảo hắn mau ăn đi. Kiều Lương lại cảm thấy lạ lạ. Vẻ mặt Tổng Giám đốc Bùi thật là lạ, sao lại cảm thấy hắn đang có chút hả hê chứ? Nhìn ta chơi game mệt như chó, hắn lại có vẻ rất là vui. Ban nãy còn không nhịn được mà cười ra tiếng. Chẳng lẽ tổng giám đốc Bùi ngàn dặm xa xôi mời ta tới đây chính là vì nhìn ta chịu khổ? Còn một bàn thức ăn ngon này là do Lương Tâm trổ dậy? Kiều Lương không khỏi sinh lòng hoài nghi. Hết tập 34. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.